Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 753, chương 755, thần quật. Cầu nguyệt phiếu, nhìn thấy ánh sáng sư tử ấn bị Thạch Hạo đánh nát. Ngân sắc cự nhân, Vũ Vương, Hỏa Linh Nhi, cùng nhân tộc các thiên tài, lập tức cảm thấy trong lòng toát ra một cỗ khí lạnh. Cái này bù sữa em bé đến cùng có bao nhiêu cường đại? Thậm chí ngay cả dạng này tuyệt thế đại chiêu đều có thể đánh nát. Đây quả thực cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Cửu đầu sư tử càng là chín cái đầu cũng cảm thấy một trận choáng váng. Cái này ánh sáng sư tử ấn mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân cũng không có đạt tới vốn có tiêu chuẩn, nhưng là tại bọn này thiếu niên bên trong, cửu đầu sư tử cho rằng một chiêu này hẳn là vô địch tồn tại. Nhưng chính là như thế vô địch một chiêu, vậy mà lại bị cái này bú sữa em bé dùng quỷ dị như vậy thủ đoạn đánh nát. Đây quả thực đã vượt ra khỏi cửu đầu sư tử tưởng tượng hạn mức cao nhất. Hàn khí cấp tốc trên người cửu đầu sư tử dâng lên. Cửu đầu sư tử nổi giận gầm lên một tiếng. Kim sắc răng nanh đột nhiên chia làm 9 khẩu phi kiếm. Hướng Thạch Hạo kình xạ mà đi. Mà cửu đầu sư tử lại tại lui lại. Đã làm ra chạy trốn tư thế. Thạch Hạo trong mắt hơi híp. Trong lòng nhanh chóng có quyết đoán. Đem không trung kim sắc cái kéo hướng cửu đầu sư tử vọt tới. Mà tự mình phi thân nhào về phía 9 khẩu phi kiếm. Thạch Hạo đây là đổi chiêu đấu pháp, càng là đổi mệnh đấu pháp, bằng vào nhục thân bảo thuật, bình thường là rất khó đối kháng bảo cụ. Thạch Hạo làm như vậy chính là muốn cùng cửu đầu sư tử liều chết tương bác. Dùng kim sắc cái kéo đem cửu đầu sư tử triệt để lưu lại. Nhìn xem Thạch Hạo cách làm. Hỏa Linh Nhi ngu ngơ lăng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Chính mình cái này hùng hài tử sư đệ quả nhiên là gấu có thể. Vậy mà có thể sử dụng điên cuồng như vậy đại pháp. Đơn giản so cửu đầu sư tử còn muốn điên cuồng. Bú sữa em bé làm như vậy thật sự là không muốn mạng của mình. Nhục thân bảo thuật sao có thể chịu đựng được 9 khẩu phi kiếm công kích. Sợ là lần này bú sữa em bé cùng cửu đầu sư tử là muốn lưỡng bại câu thương. Vũ Vương cùng ngân sắc, cự nhân tại một bên xem run lẩy bẩy. Cảm giác mới vừa rồi còn thật là không có xúc động. Nếu là mình đi cùng bú sữa em bé cứng rắn, sợ là đã sớm phơi thây tại chỗ. Ta xem cửu đầu sư tử cái này sóng chính là thắng cũng quá sức. Cái này bú sữa em bé là liều mạng mạng của mình không muốn. Cũng muốn đem cửu đầu sư tử làm cho thành bị thương nặng. Chúng ta vừa rồi bại không oan. Cái này bú sữa em bé lợi hại đơn giản vượt qua tưởng tượng. Không nghĩ tới nhân tộc bên trong vậy mà lại xuất hiện dạng này cường giả. So với cái kia trong truyền thuyết Thạch Nghị Chi Lưu, hẳn là cũng chẳng thiếu gì. Cửu đầu sư tử nhìn thấy kim sắc cái kéo hướng tự mình bay tới. Cuống quýt tế lên 9 khỏa cốt châu ngăn cản. Nhưng là kim sắc cái kéo kim quang lóe lên. Trực tiếp theo 9 khỏa cốt châu tạo thành màn sáng bên trong đi qua. Thẳng tắp cắt hướng cửu đầu sư tử cái đầu nhỏ. Cửu đầu sư tử chính giữa là bản thể đầu. Chung quanh 8 cái đầu nhỏ đều là dùng tinh khí thần ngưng tụ ra đầu. Kia 8 cái đầu bên trong chứa đại lượng năng lượng, không chỉ có ăn ngon còn lớn hơn bổ thân thể. Kim sắc cái kéo liên tục khép mở, trong nháy mắt cắt xong 4 cái sư tử con đầu. Hốt hoảng cửu đầu sư tử triệu hồi 9 khỏa cốt châu dẫm tại dưới chân. Thật nhanh phóng lên tận trời, hướng nơi xa bỏ chạy. Đang dùng lôi điện đối kháng 9 khẩu phi kiếm Thạch Hạo gặp cửu đầu sư tử muốn trốn. Trong lòng quính lên, trong tay phát ra vô cùng tráng kiện thiên lôi. Vậy mà đem 9 khẩu phi kiếm sinh sinh đẩy lui. Cửu đầu sư tử quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức vãi cả linh hồn. Triệu hồi 9 khẩu phi kiếm một đường chạy trốn. Thạch Hạo dẫm lên xương kính theo đuổi không bỏ. Trong miệng cao giọng hô. thịt viên không được chạy, nhanh lên đi vào ta trong nồi đến, chờ ngươi đầu ở trong cơm chưa đây a. Ngươi tranh thủ thời gian trở về, tin ngươi ta, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Cửu đầu sư tử đặt xuống câu ngoan thoại, điên cuồng chạy trốn mà đi. Hỏa Linh Nhi bọn người hiếu kỳ cuối cùng chiến quả, từng cái phi thân lên, đuổi theo thân ảnh của hai người theo sát đi qua vây xem. Tô Dương thân ảnh từ đằng xa đỉnh núi hiển hiện, lắc đầu nói, tiểu Hạo Hạo vẫn là phải nhiều tôi luyện a. Lão Liễu, ngươi đi dẫn cửu đầu sư tử hướng kia núi quật bên trong đi. Ta đi tìm những con sói kia vương tâm sự, phải đến định náo nhiệt vở kịch. Chim sẻ bản liễu thần gật gật đầu, run run cánh vỗ cánh bay lên. Được rồi đại ca, ta cái này đi đem kia đồ đần sư tử dẫn tới. Chờ bọn hắn tiến vào ma quật coi như thú vị. Liễu thần bay một trận, tại nửa đường lên ngăn chặn cửu đầu sư tử. Một đạo lục quang phát ra, cửu đầu sư tử một trận đầu váng mắt hoa. Cảm giác được trong đầu có một thanh âm đang triệu hoán tự mình. Cửu đầu sư tử theo thanh âm triệu hoán phương hướng phi nước đại. Tại cuối cùng quấn trở về mới vừa rồi cùng Thạch Hạo chiến đấu địa phương. Ngao giống, cửu đầu sư tử cuồng hống một tiếng. Cảm giác được tiếng gọi là từ đâu trong sơn động phát ra. Đột nhiên ra tốc, một cái vọt vào đen như mực trong sơn động. Thạch Hạo nhìn xem kia đen như mực sơn động, trong lòng cảm thấy rất gấp gáp bất an, lập tức ngừng bước chân, không có đuổi theo đi vào. Hỏa Linh Nhi, Vũ Vương, Ngân Sắc Cự Nhân, xa xa nhìn thấy cửu đầu sư tử xông vào động quật. Lập tức trong lòng một trận lo lắng, nơi đó nghe nói là thần linh vẫn lạc địa phương, nếu là bị cửu đầu sư tử đạt được tiên cơ. Vậy coi như không có phần của bọn họ. Không thể để cho cửu đầu sư tử độc chiếm cơ duyên. Mọi người tranh thủ thời gian cùng ta xông đi vào a. Tìm kiếm thần linh lưu lại đại cơ duyên. Vũ Vương cuồng hống một tiếng, nhất mã đương tiên vọt vào. Ngân Sắc Cự Nhân có chút do dự một cái theo sát lấy vọt vào. Cũng theo ta đi a. Chúng ta không thể để cho kia sư tử lại được đến cơ hội. Bằng không chúng ta liền muốn vĩnh viễn so không lên hắn. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy Thạch Hạo không có đi vào, bước chân lập tức dừng lại, thành khẩn nhìn xem Thạch Hạo nói ra, bú sữa em bé, chúng ta đi vào chung tìm tòi đi. Nơi này là thần linh vẫn lạc địa phương, chúng ta đi vào cùng cửu đầu sư tử bọn hắn liên thủ, nhất định có thể có thu hoạch. Thạch Hạo liếc mắt, chậm ung dung nói ra, không thể nào liên thủ. Ta vừa rồi suy nghĩ một cái, đem cửu đầu sư tử trực tiếp ăn hết quá lãng phí. Chuẩn bị bắt hắn làm thú cưỡi, dạng này đã có uy phong tọa kỵ, lại có thể nhường hắn không ngừng mọc ra cái đầu nhỏ, để cho ta làm thịt viên kho tàu ăn. Hỏa Linh Nhi lập tức muốn té xỉu. Cái này bú sữa em bé, hai câu nói không rời ăn, ngươi đời trước là quỷ chết đói a, làm sao trừ ăn ra, khác liền không biết rõ a. Bú sữa em bé, nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu, tiến vào có thể đạt được thần linh truyền thừa, ngươi liền cùng nhóm chúng ta đi vào chung đi, có chỗ tốt mọi người chia sẻ. Vừa rồi kiến thức Thạch Hạo cường đại, Hỏa Linh Nhi trong lòng liền muốn cực lực lôi kéo Thạch Hạo. Nếu là có như thế cái lực chiến đấu mạnh mẽ cùng đi, nhất định có thể có thu hoạch lớn hơn. Thạch Hạo kiên định lắc đầu nói, ta không đi vào, các ngươi muốn đi liền tự mình đi vào đi. Ta ở bên ngoài trông coi, chờ cửu đầu sư tử ra. Hảo hảo thu dọn hắn dừng lại, nhường hắn cho ta làm tọa kỵ. Hỏa Linh Nhi gấp thẳng dậm chân, ngẫm lại cửu đầu sư tử bọn hắn đã đi vào thời gian không ngắn. Bất đắc dĩ trừng Thạch Hạo một chút, dẫn đầu thủ hạ cùng một đám thiên tài, vọt vào trong động quật, chỉ có bổ thiên các năm vị sư huynh sư tỷ lưu lại. Bọn hắn là từ đối với Thạch Hạo mê hình ảnh tin.